Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 938, ở đây chờ Đại Mã Hầu. Hoan Đâu bắt đầu chế định nhằm vào Hồng Châu phản kích biện pháp. Hồng Châu người đều cho ta nhìn kỹ. Ta miêu cái làm mẫu một lần. Trong vòng một ngày giải trừ cấp 2 trạng thái chiến tranh. Chỉ cần cấp tốc tiến nhập một cấp trạng thái chiến tranh. Liền giải trừ cấp 2 trạng thái chiến tranh. Đầu chó. Hoan Đâu cho rằng. Tất nhiên Hồng Châu người đánh hung mãnh như vậy. Ngăn cũng ngăn không được. Dứt khoát chúng ta cũng không cần lại tiến hành tiền tuyến chống cự. Bất quá lời này nói ra. Bạch Miêu Đế cùng chư vị thủ lĩnh lập tức chính là giật mình. Hoan Đâu. Ngươi muốn làm gì? Hoan Đâu vội vàng giải thích. Chư vị không nên gấp gáp. Tả ý tứ là. Liền Bôn Vân thủ lĩnh mang theo mấy vạn chiến sĩ đều không phải là Hồng Châu địch thủ. Phí Xa Tuyền thành đá có bao nhiêu kiên cố, các vị cũng là biết rõ. Liền dạng này kiên cố thạch đầu thành cũng đỡ không nổi Hồng Châu hỏa khí. Chúng ta chính diện giao chiến, thương vong quá lớn, mà lại chiến tuyến kéo đến quá dài. Vận chuyển đồ ăn, ngắn cần 3 ngày, lâu là muốn 5 ngày. Dạng này rõ ràng nhất không kịp. Một nhóm chống đi tới. Sẽ chỉ không công để cho chúng ta chiến sĩ bị giết chết. Cho nên, chúng ta không bằng đem bên ngoài những cái kia sơn dã toàn bộ từ bỏ. Co rút lại đất đai. Tận lực đem các chiến sĩ điều hành phạm vi. Thu nhỏ đến một ngày trong vòng nhưng đến đạt địa phương. Ta cho rằng, ngoại trừ tế tự chi vùng ngoại ô cái khác sơn dã. Cái kia bên trong đang phòng bị Tam Miêu chiến sĩ. Toàn bộ hẳn là rút về tới. Bao quát những cái kia địa phương đầu nhập vào chúng ta bộ lạc. Bọn hắn cũng phải đi theo chúng ta rời đi. Không thể để cho bọn hắn bộ lạc căn cứ. Trở thành Hồng Châu người tiến hành bổ sung đồ ăn phía trước trạm canh gác đất. Co rút lại chúng. Ta lực lượng. Chuẩn bị tiến hành đại quyết chiến. Hoan Đâu tìm tòi lấy chòm râu. Nở nụ cười hai tiếng. Động Đình Hồ chính là trên đời nơi hiểm yếu chỗ, tồn tại ở Vân Mộng Đại Trạch bên trong. Hồng Châu người đến rồi tế tự vùng đồng nội, chính là tiến nhập Vân Mộng Đại Trạch phạm vi. Chúng ta Tam Miêu chiến sĩ am hiểu sâu thủy tính, mà Hồng Châu người là sở trường lục chiến, mà lại Vân Mộng Trạch nhiều nước mưa. Thời tiết này đã tiến nhập kinh chập tiết khí. Hồng Châu người tiết khí lịch pháp, kia là rất chuẩn xác. Kinh chập sau đó. Xuân lôi chấn động, mưa xuân mưa lớn, hỏa khí tại trời mưa khí trời không thể sử dụng. Hồng Châu người khoác trên người trọng giáp, những cái kia sắt thép giáp trụ dĩ nhiên cường đại. Nhưng một khi bọn hắn rơi vào thủy trạch bên trong, ngay lập tức sẽ nửa bước khó đi. Chư vị thủ lĩnh nghe Hoan Đâu đạo lý rõ ràng phân tích, đều là hai mắt tỏa sáng. Nói rất chính xác. Năm đó đế phóng huân mang theo trung nguyên binh tướng đánh tới Vân Mộng Trạch. Cũng là thu tay lại trở về. Hồng Châu người lục địa chiến mặc dù xa xa so trung nguyên phải cường đại mấy chục lần. Nhưng cũng chính là bởi vì những cái kia to lớn khí giới. Mà để bọn hắn khó mà tiến nhập cái này nhiều mưa gió đầm lầy khu vực. Hồng Châu tuy có trúc dung cùng luyện khí sĩ. Thế nhưng động đình chi địa mưa gió cũng sẽ không nghe theo bọn hắn sai phái. Chư vị động đình chi thần cùng Diên Duy đại thần mới là nơi này quân chủ. Tựa như là Hồng Châu chiến sĩ không biết nghe theo Tam Miêu quân chủ sai phái một dạng. Nơi này mưa gió là động đình thần tử. Không phải Hồng Châu giúp đỡ. Dị thú bên trong. Vương cấp dị thú có thể đối nhất định khu vực bên trong động thực vật sinh tồn điều kiện sinh ra. Ảnh hưởng to lớn, mà vương cấp bên trong cường giả, cũng chính là bá chủ cấp tồn tại, có thể trực tiếp cải biến một cái đặc biệt địa khu phạm vi nội khí sau đó hoàn cảnh. Càng không cần nói Diên Duy cùng động đình chư thần, kia cũng là chân thật thiên thần, thần nhân, nơi này khí trời cùng địa tình huống, đều là đã bị bọn hắn thao túng cùng ảnh hưởng, ngoại lai luyện khí sĩ, cho dù là Xích Tùng Tử loại kia cấp bậc đại nhân vật. Muốn điều động nơi này mưa gió để cho hắn sử dụng cũng rất không dễ dàng. Nhưng Xích Tùng Tử loại trình độ này đại luyện khí sĩ lại có bao nhiêu người đâu. Cuối cùng không phải mỗi người đều chủ tu thủy đức. cũng không phải người người đều là vũ sư. Hoan Đầu đề nghị đạt được chư vị thủ lĩnh ủng hộ. Mọi người bị điểm mở mê vụ, lập tức cảm giác con đường phía trước một mảnh rộng lớn. Đúng a, tại sao muốn dùng chúng ta điểm yếu đi công kích địch nhân sở trường đâu? Chính diện cứng rắn giang, quá khứ là Tam Miêu tương đối lợi hại, mà bây giờ là Hồng Châu người lợi hại hơn. Như thế mọi người đều biết, điểm thiên phú là cân bằng. Hồng Châu người sở trường lục địa chiến, như thế chính mình những người này liền đánh đầm lầy vận động chiến. Hoan Đầu lúc này cũng cao hứng trở lại. Ta tại Hồng Châu nghe qua một cái cố sự, nói là thời cổ có hai cái thánh hiền ngựa đua, khởi đầu trước tiễn một đợt, dụng xuống chờ mã cho đối diện thượng đẳng mã tiễn đầu ngựa. Sau đó dùng thượng đẳng mã điếu đánh đối diện trung đẳng mã. Dùng trung đẳng mã điếu đánh đối diện ở đây chờ mã. Như thế thắng được tranh tài. Chấm ngoặc kép, hiện tại Tam Miêu Tiên Phong quân chính là ở đây chờ mã. Mà chân chính thượng đẳng mã cùng trung đẳng mã, chúng ta còn không có phái đi ra. Từ thế cục bên trên xem, Hồng Châu đã át chủ bài ra hết, cố đạt được tốc chiến tốc thắng. Tất nhiên dạng này, chúng ta liền đem bọn hắn đưa vào đến, đem bọn hắn sống sờ sờ kéo sụp đổ tại Vân Mộng Đại Trạch. Diệu a, diệu a, không hổ là Hoan Đầu đại nhân, đến cùng đã từng là thiên đế mưu người. Hoan Đầu đại nhân trí tuệ thật sự là siêu tuyệt, có thể đem Hồng Châu người cố sự dùng đến chiến đấu bên trong đến. Hoan Đầu đại nhân lợi hại a, nhìn như vậy lên, chúng ta chẳng phải là thắng chắc. Các thủ lĩnh điên cuồng thổi phồng, lập tức nơi này vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nhưng mà vỗ tay đám người bên trong, Bôn Vân càng là vỗ tay càng là hiểu được có chỗ nào không đúng sức lực. Cái này, thế nào cảm giác là đang mắng chính mình? Ở đây chờ mã, ở đây chờ đại mã hầu. Bôn Vân sắc mặt biến, Hoan Đầu cũng cảm giác được trong lời nói thất ngôn. Vội vàng hướng Bôn Vân giải thích, Bôn Vân thủ lĩnh, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta chỉ nói là, ta ý tứ là, các ngươi người vẫn là quá ít, cho nên mới thành rồi ở đây chờ mã. Cũng không phải là nói các ngươi không mạnh mẽ. Bôn Vân sắc mặt dễ nhìn một điểm, lại đối Hoan Đầu bày tỏ, lần này chính mình còn muốn xuất chiến. Thế tất yếu rửa sạch chính mình oan khuất cùng sỉ nhục. Để cho Tam Miêu các vị thủ lĩnh nhìn thấy, chính mình cũng không có bị đối diện thu mua. Hoan Đầu an bài tác chiến kỹ càng chỉ thị, chiến sự rất nhanh mở lại. Nhưng chính là ở thời điểm này, Tam Miêu bên trong đột nhiên truyền ra một ít lời đồn đại. Nói chung bên trên là liên quan tới Bôn Vân sự tình. Cái này rất nhiều ngày, động đình hồ bầu không khí biến đến kỳ quái. Có tiền tuyến Tam Miêu chiến sĩ trở về, nói lúc ấy Bôn Vân đúng là tại thành phá đi thời điểm đi vô tung. Mà Bôn Vân đối với cái này giải thích là mình cùng cái kia Vân A tái chiến bất phân thắng bại. Khó mà chạy thoát, mà lại chiến mà lại đi. Lại có lời đồn đại, nói Bôn Vân vốn là vô chi kỳ con rơi. Năm đó cùng Hắc Thủy Huyền xà chiến chi không thắng, chạy ly Chu Quyền Quốc. Hôm nay đầu nhập vào Tam Miêu nói trắng ra là bất quá là vì tránh Huyền xà chi họa mà thôi. Có lẽ Bôn Vân xác thực không có cùng Hồng Châu cấu kết. Thế nhưng hắn đánh trận tất nhiên chưa từng toàn lực xuất thủ. Chỉ là ứng phó việc phải làm. Đủ loại lời đồn đại bay múa đầy trời. Bôn Vân chỉ có thể tránh đi động đình. Thỉnh cầu đi tới phía trước tiến hành ngăn địch. Hoan Đầu nhiều lần trấn an. Để cho Bôn Vân nới lỏng tâm. Không cần phải sợ. Bọn hắn đều là Bôn Vân kiên cường hậu thuẫn. Nhưng mà không quá hai ngày, Hoan Đầu lại tìm đến Bôn Vân. Nói lời đồn đại xôn xao, tiền tuyến lui về đến lượng lớn Tam Miêu chiến sĩ, tên khốn kiếp tập đoàn, đều làm mai mắt thấy đến ngươi bị vùi dập giữa chợ. Bôn Vân lập tức là giận tím mặt, nói mình bất quá là miệng rộng kêu hai câu, không đến nỗi chiêu đến như thế khỉ thân công kích. Bôn Vân thủ lĩnh, ngươi nghe ta nói a, thật sự là rất nhiều Tam Miêu chiến sĩ đều như vậy nói. Cái này bên trong còn có bị bắt làm tù binh chiến sĩ. Trăm phương ngàn kế trốn tới. Bọn hắn nghe được Vân tái bọn hắn nội bộ đối thoại. Chấm ngoặc kép, ta cùng đế, đều là tin tưởng ngươi. Thế nhưng bây giờ trở về người tới biến đến nhiều. Chân ngươi trình rất nhanh. Bọn hắn thì không phải vậy. Vì vậy bọn hắn không tin ngươi tử chiến. Có vài người coi như không nói ngươi đầu hàng địch. Cũng nói ngươi không có ra đại lực khí. Mà là đi trước. Có một ít thủ lĩnh đâu. Bọn hắn không phân biệt thị phi. Chỉ là che chở chính mình bộ lạc. Hoặc là thân cận người. Đế đâu. Nhưng là muốn giản đơn xử lý việc này. Hy vọng ngươi chủ động đứng ra. Cùng chư vị miêu dân nói rõ ràng. Giọng thành khẩn một điểm. Đế lại bày tỏ rộng lượng. Đi cái lướt qua. Làm giao phó. Nhưng hoan đâu lại không nghĩ rằng. Bôn vân đối với cái này giận không kềm được. Ta là tam miêu chảy máu phấn chiến. Cũng bởi vì những này không biết thực hư nói dối. Liền muốn ta cho những người phàm tục kia xưng sai. Ta làm sai chỗ nào? Ở phía trước sông trận. Bọn hắn ở phía sau chạy tán loạn. Ta chính là không có có ý tốt nói. Tam miêu chiến sĩ gặp phải Hồng Châu chiến sĩ. Căn bản chính là dễ dàng sụp đổ. Người gặp qua đầy khắp núi đồi đều là chạy binh bộ rơi sao? Bôn vân không đi. Hoàn đầu cũng rất bất đắc dĩ. Đương nhiên rồi. Đại bộ phận thủ lĩnh vẫn cảm thấy. Những lời này đều là nói bậy. Bôn vân trước đó tại Nam. Hồng Châu tại Đông. Tám gậy tre đánh không đến cùng nhau đi. Nói thông đồng thuần túy nói mò. Thế nhưng các thủ lĩnh không nghi kỵ Bôn Vân. Bôn Vân tại tam miêu chiến sĩ trong miệng. Thanh danh đã có một ít vấn đề. Liền mang theo Bôn Vân bộ lạc dân chúng. Đều có chút nén giận. Mặc dù đám này bộ lạc dân chúng là pháo hôi NPC. Thế nhưng NPC cũng có chính mình phẫn nộ. Tại Bôn Vân dẫn người đi tuyến đầu đoạn này thời gian. Bôn vân bộ lạc dân chúng cùng miêu dân bên trong cái khác bộ lạc. Sinh ra một ít nho nhỏ xung đột. Từ đầu phá máu chảy. Bạch miêu đế hạ mệnh lệnh. Yêu cầu từng cái bộ lạc thủ lĩnh. Nghiêm ngặt khống chế chính mình bộ lạc bên trong dân chúng. Không cho phép lại phát sinh tương tự sự kiện. Nhưng mà mệnh lệnh này. Lại để cho một ít thủ lĩnh bắt đầu âm dương quái khí. Nói bạch miêu đế đây là đem bôn vân dẫn là tâm phúc. Hắn không hợp ý nhau nhận sai liền không đến. Phía trên cũng không trách tội. Cũng là bởi vì Bôn Vân có thể đánh mà thôi. Thật sự là thật là lớn uy phong. Mà cái gọi là có thể đánh Bôn Vân. Không phải cũng thua thất bại thảm hại sao? Dù sao cũng là ở đây chờ mã mà thôi. Có như thế loại nói nhảm cấp tốc truyền bá. Có thủ lĩnh đối Bạch Miêu Đế tiến hành đề nghị. Nói ngươi cái này đại quân chủ. Là mọi người chung nhau đề cử ra tới. Thân là đại quân chủ. Người phải làm ra công chính bình phán. Không thể không quản không để ý quá thiên vị một người nào đó. Bạch miêu đế vì vậy rất không cao hứng. Hắn hỏi dò hoan đâu. Hỏi có cái gì tăng cường quân chủ chuyên chế phương pháp. Đừng cho những này tiểu thủ lĩnh BB chính mình. Hoan đâu suy nghĩ một chút. Ta tại Hồng Châu bày quầy bán hàng thời điểm. Đã từng chiếm được một ít tri thức. Có người nói qua. Đã từng. Trung Nguyên Đại Nghiệp. Chính là Cao Đào Nhi Tử. Hắn cùng Vân A Tái thôi diễn một loại chế độ chính trị. Gọi là. Gia Thiên Hạ. Bạch Miêu Đế nghe xong Hoan Đâu giảng thuật. Ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Hắn hiểu được cái này chính sách phi thường gãy. Có rồi Gia Thiên Hạ. Về sau ai cũng không thể ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng. Tại phí Sa Tuyền bị Hồng Châu tấn công xong đến 10 ngày sau. Hồng Châu quân đoàn trên đường thúc đẩy. Bởi vì tam miêu phía sau thông tin còn không có truyền lại đến phía trước. Tại Hoan Đâu mệnh lệnh đạt tới trước đó. Hồng Châu đã đặt xuống chân lăng sơn phụ cận thạch đầu thành. Tam miêu bắt đầu co rút lại phòng tuyến. Hồng Châu lập tức theo vào. Mà Bôn Vân cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Hầu tử thăm dò. Trước đó Vân Tái cố ý thả một ít miêu dân trở về. Để bọn hắn nghe sai lầm thông tin. Dạng này miêu dân sẽ dùng chân thành nhất lời nói đến kể ra nhất hư giả lời đồn. Mà bị kẻ tạo lời đồn nên như thế chính là Bôn Vân. A Tái hy vọng hầu ca có thể gia nhập chính mình một phương này. Thế nhưng rất hiển nhiên. Cho dù A Tái sử dụng lời đồn chiến thuật. Hầu ca vẫn như cũ có chính mình ý tưởng. Bôn Vân bộ hạ đối Bôn Vân bày tỏ. Tất nhiên tam miêu những người kia không chào đón hắn. còn mắng hắn là ở đây chờ mã, dứt khoát thật chạy trốn quên đi. Thế nhưng Bôn Vân lắc đầu, chúng ta đầu nhập vào Tam Miếu, không phải là bởi vì bị Hắc Thủy Huyền Xà phát hiện mà bị đuổi giết sao? Miêu Quân không tệ với ta a, những cái kia ngu xuẩn mà bị mê hoặc người nói xấu ta, ta lại không thể phản bội Miêu Quân cùng Hoan Đâu đại nhân. Ta muốn dùng cái này cho A Tái đầu lâu để chứng minh ta trong sạch. Ngoặc kép, A Tái, người cái này lời đồn chiến không dùng tốt lắm a. Bôn Vân còn tại đối diện sơn trên đầu thủ vững đâu. Hiện tại ngươi gọi hắn, hắn đều không ra đáp lời. Cái này khoái hoạt gánh chịu, xem ra là khám phá ngươi lời đồn a. Ta liền nói cái này sự tình hẳn là để cho Vân bàn đi. Bảo đảm Bôn Vân ngày thứ hai liền giết người tạo phản. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu thấy được nơi xa thạch đầu thành phía sau lộ ra đến hầu tử đầu. Lại hướng phía trước đánh. Vậy coi như là Vân Mộng đại trạch phạm vi. Chúng ta hỏa khí đến bên kia đi cũng không nhất định dễ dùng. Người nhớ rõ cái kia Tam Miêu chiến. Sĩ la to, nói cái gì động đình chư thần. Còn có cái kia Diên Duy sao? Mấy người bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Xích Tùng Tử khai khẩu, nói rõ Diên Duy tình huống. Đây là một cái cổ lão thiên hạ bá chủ a. Nói hắn là thần nhân hoặc là thiên thần đều không có vấn đề. Hắn sẽ chọn lựa có được thiên hạ bá giả tư chất người hoặc là bộ tộc đến tiến hành che chở. Dùng ăn bọn hắn tế tự. Nghe nói bị hắn che chở người, nhất định sẽ trở thành thiên hạ bá giả. Hắn bản lĩnh rất cường đại. Không nghĩ tới hắn thế mà ngủ say tại trong động đình hồ. Cái này động đình là Vân Mộng Trạch một bộ phận. Bên trong có rất nhiều sử dụng rắn chi thần. Ra vào có ánh sáng. Tất theo gió mưa. Hồng Siêu, ta đã biết Xích Tùng Tử lão sư. Người vũ sư chức nghiệp liền kéo sụp đổ đúng không? Không nói đến Xích Tùng Tử tử mệnh bóp lấy Hồng Siêu cái cổ. Đám người cũng đều nghe được. Cái này Diên Duy đại thần. Đối với động đình hồ lực khống chế đáng sợ đến cực điểm. Xích Tùng Tử một bên dắt lấy Hồng Siêu, cũng một bên bày tỏ, chính mình cùng Quảng Thành Tử cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, cần lại mang lên vài cái lợi hại. Bọn hắn đều không có cùng chỗ này thanh danh cực hung viễn cổ cự thần giao thủ qua. Trong lòng có một ít không có lực lượng, đây đối với cái khác luyện khí sĩ tới nói, có thể nói là để bọn hắn rất giật mình. Huống chi đối diện còn có cái khác quái thần. Cái này nhất định là một trận đại hỗn chiến. Bất quá có ba vị cũng rất hưng phấn. Đế đài, có ý tứ, ta ngược lại là muốn thử một lần chỗ này cổ thiên thần bản sự. Nếu như hắn tới, ta liền giúp các ngươi đánh một trận. Không thu phí, bất quá Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử, các ngươi nhị đứng hàng đúng vậy có lo lắng thời điểm. Trọng Lê, nếu như hai người các ngươi không đủ, kia liền hơn nữa ta đi. Nếu như còn chưa đủ, chúng ta còn có mỗ ba cái cổ thánh, mặc dù chỉ một người. Ứng Long, ta giết qua cường nhân nhiều, đã từng đại náo Trung Nguyên Hắc Long ta đều gặp, hắn gửi đi người nào a? Cho tới Vân Tái, trước mắt không nhìn thấy Diên Duy, chỉ có thể biết rõ hắn đặc biệt lợi hại, thuộc về vừa ra tay có thể thay đổi càn khôn tồn tại. Tin tức khác đều quá ít. Lâm thời làm PPT chiến thuật cũng không làm được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.